Trang giấy có tấm ảnh chụp hơi ố vàng, lại có những tấm ảnh chụp từng bị thấm nước hơi nhăn nhăn. Trước mắt tôi như hiện ra hình ảnh một người con gái trốn một mình trong phòng, vừa ngắm tấm ảnh, vừa lẳng lặng rơi nước mắt ướt nhòe cả tấm ảnh. Nhớ mẹ vô cùng, sao mẹ lại có thể bỏ được đứa con bảo bối của mẹ chứ? Cho dù tình thương của cha có bao la bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không bù lại được sự thiếu thốn tình cảm của mẹ, huống chi chẳng mấy chốc cha đã không còn thuộc về mình con rồi, cha sẽ cưới một người đàn bà khác, cha sẽ cùng một người đàn bà khác sinh ra một đứa trẻ, cha sẽ yêu bọn họ. Tôi lật sang trang tiếp theo, vì sao lại bắt tôi phải gọi người đàn bà kia là mẹ chứ? Không, tôi chỉ có một người mẹ, chẳng lẽ cha đã quên mẹ rồi sao? Bọn họ đều nói người đàn bà này xinh đẹp hơn mẹ, không bao giờ. Mẹ mới là người xinh đẹp nhất, mẹ ơi, cho dù toàn thế giới đều quên mẹ, thì vĩnh viễn con cũng không quên. Tan học về nhà, phát hiện ra cái ghế mẹ thường ngồi đã không còn, người đàn bà kia nói cái ghế đã cũ quá rồi, vừa hay có hàng đồng nát tới mua đồ cũ, liền bán đi. Cha nghe thấy, không nói gì. Tôi hận bọn họ, cái ghế đó là do mẹ mua, là cái ghế mà mẹ đã từng ngồi, chẳng lẽ cha đã quên rồi sao? Góc chuyện audio.com Cha mua hai bộ quần áo kiểu cách giống nhau, cái lớn cho tôi, cái nhỏ cho con nhóc kia. Con nhóc kia vui vẻ mặc, sau khi mặc xong lại chạy tới nói chuyện với tôi. Nó gọi tôi là, chị, tôi là chị của nó sao? Không phải, tôi cảnh cáo không cho nó gọi tôi là, chị, nó không hiểu gì cả, giống như một con ngốc nói. Nhưng chị chính là chị của em mà, tôi không thèm để ý tới nó nữa, đợi khi nó đi khỏi tôi cố ý đánh đổ mực, làm hỏng cái váy của mình, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái. Ai ngờ con nhóc kia lại nói với cha, là lấy váy của nó cho tôi. Đồ ngốc, chả hiểu biết gì cả. Đều là loại đàn bà không được học hành giống mẹ nó. Chẳng lẽ không biết là tôi lớn hơn nó sao? Con nhóc kia trèo lên cầu thang lên lầu cũng không nên thân, tôi mắng nó là đồ ngốc, nó còn quay lại nhìn tôi cười, đúng là đồ ngu xuẩn đáng thương. Lúc tôi chừng đấy tuổi, đã có thể đọc thuộc lòng ít nhất 300 bài thơ Đường rồi. Đêm qua, sau khi tôi đi WC xong, lúc đi qua phòng cha, nghe thấy bên trong có tiếng động, đột nhiên muốn biết bọn họ đang làm cái gì. Tôi dán tai vào cửa, nghe thấy người phụ nữ kia vừa cười vừa thở, bọn họ đang làm gì chứ? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, đúng là một người đàn bà xấu xa. Lúc quay về tôi lén đổ keo dán lên tóc con nhóc kia, sáng hôm sau tóc của nó bị dính sạch vào nhau, nó đau đến phát khóc. Nhìn thấy người đàn bà kia ôm cha, tôi không thể chịu nổi, muốn khóc mà không khóc được. Tôi chạy xuống lầu, con nhóc kia đang ngồi vẽ gì đó trên mặt đất, vừa thấy tôi liền gọi. Chị ơi, tôi chạy qua đó, lại đẩy nó ngã nhào xuống đất cảnh cáo nếu nó dám gọi tôi là. Chị, nữa, tôi sẽ đánh chết nó. Nó khóc tôi vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa khóc. Thế mà người đàn bà kia lại dám tự xưng là mẹ tôi khi tới gặp mặt giáo viên của tôi muốn nói là không phải có điều nói không nên lời, lại còn phải ngoan ngoãn đứng cạnh bà ta. Tôi sợ người ta nói tôi không phải con nhà gia giáo, cha nói mẹ là người phụ nữ có khí chất và dáng dấp nhất trên thế giới, sao tôi có thể để người ta nói tôi là con nhà không có gia giáo chứ? Con nhóc ngồi làm toán, nó tới hỏi tôi bài tập, tôi cười tủm tỉm nói cho nó. Mày rất ngốc, mày có biết không? Mấy thứ đơn giản này ai cũng làm được. Nó quệt môi như muốn khóc, tôi liền cầm bức tranh tôi đoạt giải đưa cho nó xem, lại chỉ vào bức tranh mà nó vẽ rồi nói. Xấu không chịu được, đừng có để nó cạnh chỗ tao, tao cảm thấy bị dọa sợ chết đi được. Nó vừa khóc vừa xé rách bức tranh của mình, rồi vứt cả đống bút sáp màu đi, nói với người đàn bà kia là nó không thích vẽ nữa. Trước mặt mọi người, tôi thích gọi con nhóc kia là em gái, bọn họ thường nói với con cái mình, thấy Hứa Thu nhà người ta chưa thật ra dáng chị lớn. Con nhóc kia cũng không còn gọi tôi là chị nữa, tôi vui sao, tôi không vui, sao chứ? Không biết, tôi phải vui mới đúng chứ, tôi vui. Cha và người đàn bà kia ra ngoài ăn, trong nhà chỉ còn tôi và con nhóc ăn cơm xong ngồi xem tivi, trước kia nó thích ngồi vẽ thích múa, nhưng đều bỏ cả, hiện giờ nó đã biến thành một người chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ngồi một chỗ xem tivi. Tôi ngồi vẽ trong phòng, không biết vì sao lại vẽ bức tranh này, lại là con nhóc kia. Trong nhật ký có một bức ký họa, vẽ hình một cô bé con đang ngồi vẽ, góc bức tranh có chữ ký của Hứa Thu, không cần biết là đường nét ký họa hay chữ ký đều khiến người ta cảm thấy người vẽ là một kẻ tài hoa hơn người. Góc chuyện audio.com, từ sau khi tôi cười nhạo con nhóc kia trước mặt bạn bè nó, con nhóc kia bắt đầu trốn tránh tôi. Thực không thú vị, tôi quyết định đổi sang chơi một trò khác. Tôi mua hai con búp bê cỏ, lại bảo với con nhóc kia rằng hai chúng ta mỗi người một con, mắt nó sáng rực lên, thực vui vẻ, lại hỏi tôi với vẻ không tin nổi. Thật vậy sao? Tôi nói rất hòa thuận. Đúng vậy, sau này chúng ta cùng tưới nước, đợi cỏ búp bê lớn lên, sẽ thấy tóc trên đầu nó dài ra. Nó thật vui vẻ, tôi lại lấy đống kẹo của mình chia làm hai cho con nhóc kia một nửa, người đàn bà kia và nó đều vô cùng vui vẻ. Tôi cũng thực vui vẻ thấy hai người đó thật đáng buồn, chỉ có mấy cái kẹo đã có thể lấy lòng bọn họ. Tôi bảo con nhóc có thể gọi tôi là chị, nó vô cùng vui sướng, lại hỏi tôi một lần nữa. Thật chứ ạ, tôi nói. Thật, nó lập tức gọi tôi trả lời, cả nó và tôi cùng cười. Trong trường tổ chức thi đọc diễn cảm thơ, tôi khuyến khích con nhóc đi thi, nó nói nó không làm được, tôi liền nói. Được chứ, giọng của em rất êm tai, nhất định là có thể. Con nhóc kia liền đi đăng ký. Kế hoạch của tôi đã thành công. Trong trận thi đọc diễn cảm thơ, trước mặt toàn thể mọi người con nhóc đã bêu xấu, lúc mọi người ngồi dưới đang phá lên cười, tôi đứng bên cạnh sân khấu. Tôi cứ nghĩ nó sẽ khóc, ai ngờ nó chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, tôi gần như không cười nổi, nhưng lại thấy thế thì quá vô lý, nên vẫn mỉm cười. Con nhóc vứt búp bê cỏ đi, tôi cũng vứt con búp bê cỏ của mình đi, nó vốn chỉ là một mồi câu, chỉ dùng để khiến con nhóc kia mắc câu mà thôi. Nhật ký của Hứa Thu rất hay gián đoạn, chứ không phải được viết hàng ngày, có đôi khi nửa năm mới viết một chút. Có thể nhận ra chị ta cũng không phải một người có thiên hướng thích thổ lộ tâm sự. Bất quá qua những dòng chữ ít ỏi đó, đã có thể nhìn ra quá trình thay đổi tâm tình của Hứa Thu và Ma Lạt Năng. Tôi có thể thấy Hứa Thu nếm trải sự ngọt ngào nhờ những điểm thông minh nho nhỏ của chị ta, rồi từ sự thông minh nho nhỏ chuyển sang chói người rực rỡ. Tôi cũng thấy Ma Lạt Năng càng ngày càng tự ti, càng ngày càng nhát gan, càng ngày nàng càng thua mình lại trong một cái vỏ nặng nề, trốn lánh tới mức hận không thể khiến mình trở nên vô hình. Cùng với việc chức quan của cha hai cô bé càng cao, thời gian ở nhà làm bạn với hai cô bé càng ít, bình thường ở nhà chỉ có hai chị em và một người bảo mẫu già sống chung với nhau. Có một khoảng thời gian dài, ông Hứa bị phái ra tỉnh ngoài, đại khái vẫn nghĩ rằng giáo dục ở Bắc Kinh tốt hơn, nên vẫn để hai chị em ở lại Bắc Kinh, xét về mặt nào đó, đối với hai chị em đối phương là người nhà duy nhất, có điều hai cô bé vẫn không thể làm bạn với nhau, ngược lại lại ghét bỏ lẫn nhau. Tôi lật xem từng tờ một, cảm giác vừa ghét vừa thương Hứa Thu, có thể thấy chị ta tài hoa hơn người, có điều sau vẻ ngoài chói người rực rỡ đó, lại là một linh hồn tịch mịch cô độc và vặn vẹo. Không một giây một phút nào chị ta không ngừng chú ý tới một bóng dáng bên người, Ma Lạt Năng. Thú vui của chị ta là tiếp cận gây thương tổn, rời xa, lại tiếp cận, thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc chị ta ghét Ma Lạt Năng nên mới gây thương tổn cho nàng, hay là vì muốn Ma Lạt chú ý nên mới cố tình gây thương tổn nàng. Thời gian của nhật ký dần tiến tới khoảng thời gian Hứa Thu xuất ngoại, tâm trạng của tôi càng lúc càng nặng nề hơn. Khóc chuyện audio.com. Lúc đó, Ma Lạt Năng và Hứa Thu đã không đội trời chung, có điều Hứa Thu đã khinh thường đem sự chú ý lên người Ma Lạt Năng, những dòng chữ trong nhật ký càng ngày càng lộ ra sự miệt thị đối với Ma Lạt Năng, và những tuyên bố đầy kiêu ngạo, hai người mà một kẻ bình thường, một kẻ vĩ đại, thì nguyên nhân chính chỉ bởi vì mẹ của chị ta là một người đàn bà vĩ đại, mà mẹ của Ma Lạt Năng chỉ là một người đàn bà không có văn hóa, không được giáo dục. Sau khi ra nước ngoài, bằng trí tuệ và tài hoa của Rơ Minh, mọi việc vô cùng thuận lợi với Hứa Thu, chị ta hưởng thụ sự đeo đuổi của những người đàn ông chung chung, có điều trong nhật ký lại tỏ ra vô cùng miệt thị và cười nhạo bọn họ. Trong một lần nhóm du học sinh Trung Quốc tụ hội, chị ta quen biết Tống Dực. Kỳ thật từ đầu tới cuối chị ta không gọi ra tên của Tống Dực, nhưng tôi tin rằng chữ hắn này chính chỉ là Tống Dực. Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào có thể cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời như vậy, có điều sau lưng mặt trời vẫn là mặt trời sao? Mỗi người đều có mặt u tối của hắn là cái gì? Thật đáng chơi đùa, tôi đưa số điện thoại cho hắn, thế mà hắn không gọi điện cho tôi, đúng lúc cuộc sống đang thực nhàm chán, tôi kích động cân não. Bạn bè gặp gỡ ở bãi biển, nghe nói hắn cũng đi, nên tôi cũng đi. Tôi mặc một chiếc váy vô cùng mỹ lệ, lại mang theo cả cây đàn violon của mình. Ăn đồ nướng xong, mọi người cùng thắp nến, ngồi tụ tập trên bãi biển chuyện trò. Bạn bè bảo tôi kéo một bài, tôi vui vẻ đồng ý, cố ý ngồi cách xa bọn họ một chút, tặng cho hắn một bóng hình bên bờ biển rộng. Tôi chọn ca khúc Lương Trúc 3, bởi vì những ánh sao li ti đầy trời kia rọi chiếu xuống biển khơi mênh mông khiến cho người ta thấy tịch mịch, nghe nói hắn có thể viết thơ cổ cho nên tôi tin là hắn sẽ biết. Sau khi khúc nhạc kết thúc, ngay cả những người ngoại quốc đang ngồi xa xa kia đều vỗ tay, tôi vội vàng quay lại, chỉ mong thấy rõ những gì nơi đáy mắt của hắn. Có điều trong mắt hắn chỉ có sự tán thưởng, chứ không có chút gì khác. Đàn của tôi cũng đã kéo cho hắn nghe rồi, phác họa của tôi cũng đưa cho hắn xem rồi, tuy chưa tới mức múa vũ bêu cho hắn xem, nhưng vừa khéo là hắn mời tôi khiêu vũ. Vũ điệu Latin nhiệt tình như thế, tôi như một con bướm bướm phấp phới bám lấy khuỷu tay hắn, thế mà hắn vẫn không động tâm. Thực kích thích từ nhỏ tới lớn, đối với bọn con trai, có đôi khi chỉ cần đưa cho bọn họ một bức phác họa bọn họ đang trầm tư, phía dưới có chữ ký của tôi, đã đủ khiến cho bọn họ liều chết bám giết. Hắn ta truy cầu cái gì chứ? Tôi định thu dưỡng một con chó bị bỏ rơi, liền gọi điện cho hắn, nói rằng xe mình đã bị hỏng, có điều đã chót hẹn với trung tâm từ thiện tới đón con chó bị bỏ rơi đó rồi, hỏi hắn có thể chờ tôi một đoạn được không, hắn đồng ý, tôi chọn trước trên mạng con chó xấu nhất, xem chừng chẳng có ai thèm nhận nó, lúc hắn nhìn thấy nó cũng lắp bắp kinh hãi, nói tôi thật đặc biệt. Tôi thật là đặc biệt, mấy lần hắn tới đưa đồ ăn của chó cho cậu cậu tôi vừa khéo khiến hắn mời tôi và cậu cậu cùng đi tản bộ. Kỳ thật, đàn ông cũng chẳng khó khống chế, chỉ cần bạn chịu khó mỉm cười và dịu dàng, bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận sự ám chỉ của bạn, lại cứ tưởng rằng chính mình mới là người chủ động. Tôi để hắn thấy tôi quyên tiền cho dự án Hy Vọng, lại cho hắn xem những bức thư mà đám trẻ con viết cho tôi. Khocchuyenaudio.com, hắn liền góp sức cùng tôi dạy học cho hai đứa trẻ ở Quý Châu. Hắn lại thường xuyên tới chỗ tôi đưa đồ ăn cho cầu cầu. Tôi thường xuyên tới xem hắn chơi bóng rổ, lại ngồi vẽ phác họa bên ngoài sân bóng rổ. Thật kỳ quái, tôi ngồi vẽ phác họa không vì để cho người khác nhìn, tôi chỉ muốn vẽ lại hình ảnh của hắn. Thậm chí tôi cũng không coi trọng hình thức biểu hiện có đẹp hay không, chỉ cố gắng nắm bắt lấy những cảm giác trong khoảnh khắc. Có điều hắn lại vô cùng thích bức phác họa đó, không chịu rời tay, trong đôi mắt hắn không chỉ gần tới trong tim. Mang cậu cậu ra ngoài chơi, tôi dùng đàn violon kéo đàn theo tiếng cậu cậu sủa cùng cậu cậu kẻ sướng người họa, tôi không tao nhã cũng không xinh đẹp nhưng hắn lại nhìn tôi bật cười. Lễ tình nhân, hắn gọi điện cho tôi, hẹn tôi ra ngoài. Tôi hỏi, anh có biết hôm nay là ngày gì sao? Hắn nói biết, tôi đồng ý, tôi thật vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ vui vẻ vì có một người con trai hẹn tôi ra ngoài, loại cảm giác này làm tôi sợ hãi, có điều nó mới ngọt ngào làm sao? Vui vẻ sao, loại cảm giác này gọi là vui vẻ sao, tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa. Tôi đã quen với việc giấu mình trong bóng đêm, rình rập phân tích người khác mà hắn lại kéo tôi chạy dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời ở California quá chói lòa, mà hắn lại càng chói lòa hơn so với ánh mặt trời ở California. Tôi dừng tay, buông chén cà phê trong tay ra thay vào đó bằng chén rượu uống mấy ngụm rồi mới tiếp tục được. Lúc từ biệt hắn, tôi chạy tới cửa kiểm phiếu, hắn đột nhiên kéo tôi trở lại, hôn tôi. Tôi không quen để nội tâm của mình bại lộ trước mặt người khác, chỉ để cho hắn chạm nhẹ vào môi mình một cái, đã đẩy hắn ra. Hắn tựa như mặt trời, có thể để lộ bản thân không chút kiêng nể, tôi bị sự thẳng thắn và chói lòa của hắn hấp dẫn, có điều cũng không quen với việc hòa mình vào sự thẳng thắn và chói lòa của hắn. Tôi cũng chói lòa, có điều sự chói lòa của tôi là do tạo ra, giống như một bức tranh dành cho người khác xem. Sự chói lòa của hắn do tự nhiên mà có, là nội tâm chân thật nhất của hắn. Hắn không hiểu được sự khác biệt giữa hai chúng tôi, có điều tôi lại hoàn toàn hiểu rõ. Đại khái New York mới là đô thị chân chính của thế giới, Manhattan là nơi tụ tập của những kẻ giàu nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi tụ tập của những kẻ nghèo nhất thế giới, ban ngày mọi người cùng chung hưởng hết thảy mọi thứ, có điều khi đêm xuống, mỗi ngã tư đường lại thuộc về những kẻ du cư thuộc những quốc gia khác nhau. Trên thế giới còn đô thị nào mà ánh sáng và bóng tối lại đối lập mãnh liệt như thế sao? Tôi thích New York, tôi cảm thấy nó càng giống tôi. Hắn ngã xuống trước người tôi trong lúc say mềm quần áo xộc xệch đánh đổ bình hoa khiến váy tôi ẩm ướt cả. Hắn tiện tay cầm lấy những bông hoa đang rơi trên mặt đất kia tặng cho tôi, vừa cười vừa nói. Tiểu thư, nếu như tôi có bị ngã, thì cũng chỉ bởi vì cô quá mỹ lệ. Tất cả mọi người vừa la hét vừa cười ầm lên, chỉ có tôi và hắn là đôi tròng mắt vẫn lạnh như băng. Chỉ trong một nháy mắt hắn và một người phụ nữ đầy kích tình trên cầu thang, trong nháy mắt kế tiếp, hắn mời tôi khiêu vũ cùng hắn, nói tôi và hắn có một đôi mắt giống màu nhau. Hôm nay, tôi thử dùng cần sa. Hắn khuyên tôi dùng thử cần sa và rượu mạnh cùng lúc tôi cũng thử. Hắn cho tôi bạch phiến, tôi từ chối. Hắn cười, sợ rồi sao? Khocchuyenaudio.com. Tôi nói với hắn, tôi đã bị địa ngục hấp dẫn, có điều vẫn chưa muốn rơi vào địa ngục. Hắn hít một chút, sau đó hôn tôi. Trong bóng đêm, chỉ có tôi và hắn, tôi cũng không cự tuyệt. Nếu nói hắn là ánh sáng, thì hắn chính là bóng đêm. Khi hắn gọi điện cho tôi cảm thấy tôi khao khát ánh sáng, nhưng khi tôi thấy hắn cầm chén rượu đầy tao nhã, mời tôi cảm thấy tôi khao khát được cùng say mềm với hắn. Tôi uống mấy ngụm rượu, thầm nghĩ một chút, Hứa Thu vẫn quen ẩn giấu chính bản thân mình, cho nên nhật ký của chị ta ngắn mà mơ hồ, ở mặt này có hai chữ. Hắn, một cái chỉ Tống Dực, một cái chắc hẳn chỉ cái người mà chị ta mới quen được ở New York, kẻ đã ngã trước mặt chị ta. Không biết vì cái gì, tôi đột nhiên nhớ tới người đàn ông đã hôn tay tôi. Tôi cũng không rõ lắm về cảm giác của mình, có điều ngực đau nhói lên, phải nghỉ một lát rồi mới dám xem tiếp. Chúng tôi chia nhau một điếu cần sa, tôi hỏi hắn vì sao không dùng bạch phiến, hắn nói. Bởi vì tôi cũng không muốn rơi vào địa ngục, hắn cũng hít nhưng nghiêm khắc khống chế số lần, tuyệt không để nghiện. Hắn hôn tôi nói tôi đã có bạn trai, hắn cười như không. Chúng tôi phát sinh quan hệ, hắn cưỡng bách nhưng tôi cũng không nghĩ tôi là một kẻ bị cưỡng gian vô tội. Trong tận cốt tủy mỗi nữ nhân đều có những điều bị tiềm ẩn, chẳng qua hắn thỏa mãn những dục vọng tiềm tàng của tôi. Hắn kinh ngạc khi thấy tôi là xử nữ, câu trả lời của tôi dành cho hắn là một cái tát. Lần đầu tiên trong điện thoại tôi và hắn cãi nhau, tôi thở mạnh một hơi, đoạn văn này, phần đầu chắc là Hứa Thu và người kia, câu cuối mới là chị ta và Tống Dực. Đi ăn cơm với khách hàng, gặp phải hắn, cả hai chúng tôi đều không nghĩ rằng có một ngày sẽ gặp nhau ở ngoài ánh sáng, chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc trước thân phận của nhau, cùng làm bộ như gặp nhau lần đầu tiên, bắt tay nhau như những người bình thường khác. Sau khi ăn xong, lại nhận được điện thoại của hắn. Lúc tôi nói chuyện với hắn, hắn cũng đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn tôi, hắn thò tay vào trong váy áo tôi. Bạn trai của tôi đang ngọt ngào với tôi qua điện thoại, mà tôi lại đang thở dốc dưới bàn tay của một người đàn ông khác. Tôi biết hắn cố ý, hắn hưởng thụ sự thao túng, lường gạt người khác, thật buồn là tôi cũng là một kẻ như vậy. Số lần cãi nhau giữa tôi và hắn càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều do tôi khiêu khích chọc giận hắn. Mà thật đáng buồn làm sao khi tôi phát hiện ra nguyên nhân của sự khiêu khích chỉ bởi vì tôi thấy áy náy. Tôi mà lại biết áy náy sao? Tôi cứ ngỡ loại tình cảm này đã mất từ khi tôi còn nhỏ rồi chứ. Nếu nói tôi muốn tìm kiếm bóng đêm trên người hắn, mà thất vọng rồi, như vậy có lẽ tôi sẽ trở thành bóng đen lớn nhất trong cuộc đời hắn. Chẳng lẽ tôi không tìm được thì tạo ra sao? Tôi nói với hắn là bạn trai tôi tới New York công tác. Hắn phá lên cười, cưng còn chưa vứt bỏ em trai sao? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Lúc ở sân bay, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, tim tôi bỗng mềm mại lạ kỳ, quả thực không giống như tim tôi. Chúng tôi cùng đi ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng xem đĩa, tới tôi hắn hôn lên trán tôi rồi quay lại chỗ mình ở, hắn đối với tôi như đối với một công chúa trong sáng nhất, lại không hề biết rằng tôi chỉ là một vũ nữ của bóng đêm. Tôi gọi điện thoại cho hắn, nói rằng tôi sẽ không gặp lại hắn nữa, quan hệ giữa tôi và hắn chỉ như thế thôi. Hắn cười nói, gocchuyenaudio.com, đợi khi nào cưng chán chơi trò công chúa hoàng tử với em trai cưng rồi, cưng biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy. Tôi cũng cười, nói với hắn. Tôi biết thiệp mời đám cưới của chúng tôi sẽ phải gửi tới đâu cho cưng. Hai đồng nghiệp ngốc nghếch của tôi bị điều đi, cho tới tận lúc bọn họ đi rồi vẫn chưa biết ai làm cho bọn họ gặp phải nạn rớt đài. Tôi giúp bọn họ thu thập đồ đạc, tiễn bọn họ xuống lầu, bọn họ vô cùng cảm kích tôi lại khẽ cười lạnh một cái. Hắn tới đón tôi đi ăn cơm, tôi lại đột nhiên thấy bực bội. Lại cãi nhau một trận tưng bừng với hắn. Tôi không phải thiên sứ, có điều bọn họ thích tôi trở thành thiên sứ, tôi cảm thấy vô cùng tịch mịch. Dù sao Manhattan cũng rất nhỏ, nửa năm không gặp, vào đêm Giáng sinh, rốt cuộc chúng tôi đã gặp nhau ở Times Square, tôi vẫn có cảm giác linh hồn của tôi khao khát hướng về phía hắn, linh hồn của tôi đã sớm rời khỏi thể xác, thế mà bạn trai tôi vẫn nắm tay tôi, vô cùng cao hứng và phấn chấn đón chờ năm mới. Hắn nắm tay bạn gái, đi xuyên qua đám đông hướng về phía bọn tôi muốn bỏ trốn, lại khao khát chỉ có thể đứng im nhìn hắn bước tới gần từng bước một. Hắn chào hỏi tôi, bắt tay với bạn trai tôi, cái cảm giác thân thiết như mới gặp lần đầu mà như thân quen từ lâu, kẻ này lại định lường gạt người khác. Tôi vô cùng bi ai thương hại nhìn người hoàn toàn không hay biết gì bên cạnh mình. Tôi đột nhiên oán hận sự lương thiện không hay biết gì của hắn, không thể khống chế nổi bản thân, lại cãi nhau với hắn trong đêm Giáng sinh. Tôi đã thốt ra những lời nói gây tổn thương tới hắn, dĩ nhiên là tôi muốn bảo hộ hắn, để hắn không bị tôi tổn thương. Tôi chỉ dùng một kế nhỏ, khiến cho bạn gái xuất thân tôn quý của hắn thấy một chút gì đó không nên thấy, cô ta cho hắn một bạt tai. Hắn biết là do tôi làm, cũng biết là tôi trả thù sự lường gạt của hắn đối với bạn trai tôi trong đêm Giáng sinh. Hắn không quan tâm, chỉ ép tôi vào góc ngấu nghiến hôn tôi. Mà tôi thì chỉ từ chối vài cái, rồi cũng ôm lấy hắn, lại hôn hắn còn kịch liệt hơn nữa. Hóa ra tôi là một đóa hoa chỉ nở rộ trong bóng đêm. Tôi phát hiện càng ngày tôi càng lười biếng, rất nhiều lúc đối với những kẻ mạo phạm tôi cũng lười tiêu phí tâm lực để truy cứu. Thế mà tôi lại không dễ dàng tha thứ cho những kẻ mạo phạm bạn trai tôi. Tôi hỏi hắn có quan tâm không? Hắn nói hắn sẽ dùng chính năng lực của mình để dập tắt lời đồn. Có điều tôi lại bực bội khi thấy kẻ khác khiến cho hắn gắn với những chuyện xấu xa mờ ám này, nên ngọn liệt hỏa trong tôi đã bốc cháy hừng hực. Kẻ giải lời đồn ban đầu đã phải cuốn gói khỏi Wall Street, vợ ông ta lại lấy sạch những tài sản của ông ta. Có điều bạn trai của tôi hoàn toàn không hay biết gì cả, vẫn dùng chính phương thức của mình chăm chỉ làm việc của mình, ngược lại kẻ bàng quan như hắn lại rõ rành rành. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi nói, biết không, cưng có một linh hồn tà ác. Tôi phát hiện ra càng ngày Hứa Thu càng nhấn mạnh vào mấy chữ. Bạn trai tôi tần suất xuất hiện của mấy chữ đó càng ngày càng cao. Những khi chị ta viết tới mấy chữ này, ngòi bút ấn mạnh tới mức suýt xuyên thủng cả giấy, không biết có phải chị ta dùng phương thức này để cảnh cáo mình cần nhớ rõ sự tồn tại của Tống Dực không? Càng ngày chúng tôi càng cãi nhau thường xuyên hơn, tôi không biết rốt cuộc mình muốn làm gì. Gocchuyenaudio.com. Trong xúc động tôi đưa ra lời chia tay, nhưng khi hắn quay người bỏ đi thật tôi lại sợ hãi. Tôi không muốn nhảy múa mãi trong bóng đêm, tôi thích cảm giác hắn khiến trái tim tôi mềm lại, tôi thích lúc hắn mỉm cười với tôi. Tôi ôm lấy hắn, lắp bắp liên tục với hắn. Thật xin lỗi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn, lớp hào quang đã bị tôi làm mờ ám, những gì mà tôi thích đang bị tôi phá hủy. Tôi nên buông tay sao? Tôi nên buông tay sao? Con nhóc kia bị suy thận, cha thật lo âu, người đàn bà vô dụng kia đang khóc. Tôi không có cảm giác bi ai, chỉ cảm thấy rất vô lý, thế giới này thật hỗn loạn, Thượng Đế nói ông ta sẽ thưởng cho những kẻ làm việc thiện, mà trừng phạt những kẻ ác, thế thì vì cái gì không phải là tôi, mà lại là con nhóc kia, rốt cuộc tôi đã thử bạch phiến, rơi vào địa ngục chỉ vì muốn thử cảm giác được lên thiên đường. Ngay cả hắn cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư, cảnh cáo tôi không được chủ động đi kiếm bạch phiến. Tôi ôm lấy cổ hắn hỏi, cưng sợ gì chứ, hắn nói, tôi sợ cưng sẽ rơi vào địa ngục thật, tôi hỏi. Không phải cưng thay tôi mở ra cửa địa ngục mời tôi đi vào hay sao? Hắn vuốt nhẹ hai má tôi, không hé răng, cuối cùng nói. Cưng chia tay với em trai kia đi. Tôi cười nhạo hắn, khiến cưng tổn thất hơn 1.000 vạn không thể gọi bằng mấy chữ. Em trai, được, hắn nổi giận, phương thức trừng phạt tôi là chèn tôi xuống dưới mình. Trong lúc cơ thể tôi trầm luân, linh hồn tôi lại chói lòa, cơ thể của tôi cười vui, linh hồn của tôi lại than khóc. Chúng tôi lại cãi nhau, tôi mắng hắn, rồi lại ôm lấy hắn, cầu xin hắn tha thứ cho tôi. Lần đầu tiên bạn trai tôi không hé răng, cũng không ôm lại tôi, hắn chỉ liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đầy u uẩn bi thương, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn tôi. Tôi sợ hãi, cố gắng nắm chặt lấy hắn, tựa như muốn nhét hẳn vào trong lòng hắn. Có phải trong chỗ đó, tôi không thấy tới bất kỳ bóng đêm nào, chỉ thấy ánh sáng phải không? Có phải tôi sẽ không còn thấy cảm giác tịch mịch nữa hay không? Con nhóc kia không còn thấy ánh sáng, cha hỏi tôi có muốn về thăm nó hay không, tôi lại kiếm cớ để cự tuyệt. Tôi không còn tinh lực để đi diễn tỉ muội tình thâm, nếu nó có oán thì đi mà oán Thượng Đế bị mù mắt. Từ sau lần cãi nhau trước 1 tuần rồi, bạn trai tôi cũng không liên hệ lại với tôi nữa, cũng không nhận điện thoại của tôi. Lúc hắn gọi điện thoại cho tôi đang khiêu vũ. Hắn hỏi tôi có thể xin nghỉ 1 tuần được không, hắn muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo một mình một chuyến. Bước chân của tôi chậm lại, bạn nhảy trong bóng tôi của tôi không vui, định vứt điện thoại của tôi đi, tôi chỉ đành ôm hắn, dùng cơ thể của tôi để xoa dịu sự tức giận của hắn. Bạn trai tôi hỏi trong điện thoại, có được không? Tôi đáp, được rồi ngắt điện thoại. Trong những bước nhảy bay bướm, nước mắt tôi rơi xuống lã chã, tôi biết tôi sắp mất đi hắn. Ánh sáng của tôi, từ nay về sau tôi sẽ vĩnh viễn nhảy múa cùng bóng đêm. Đây là đoạn cuối cùng trong nhật ký, xem ra Hứa Thu không mang nhật ký theo tới Yellowstone. Tôi cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, vẫn cảm thấy lòng bị đè nặng, lại đi rót thêm một ly nữa, đi tới trước cửa sổ, đẩy rèm ra, bên ngoài ánh bình minh vừa ló dạng, cả thành phố chìm đắm trong làn nắng sớm đầy tươi mát. Gocchuyenaudio.com. Trong vườn hoa nhỏ dưới lầu, dần dần đã xuất hiện những bóng người tụ tập lại tập thể dục buổi sáng, người tập quyền thì vung quyền, kẻ múa kiếm thì múa kiếm. Tôi buông chén rượu, chạy xuống lầu, cũng luyện thái cực quyền theo một đám ông già bà già. Luyện xong một bộ, bọn họ cùng nhìn tôi cười, tôi cũng cười lại với bọn họ. Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời đã chiếu rạng trên những tán cây, gió nhẹ phơ phất những chiếc lá khẽ xào xạc lấp lánh ánh vàng, như được bao phủ trong những tia sáng vàng chói, lấp lánh đẹp tuyệt vời. Tôi hơi nheo mắt giơ tay như muốn ôm lấy mặt trời. Thế giới này, bóng đêm luôn tồn tại song song với ánh sáng, chúng ta không thể trốn tránh bóng đêm, nhưng vĩnh viễn chúng ta có thể lựa chọn ôm ấp ánh mặt trời. 1. Công, trong công, thụ, ai đọc Đa Mỹ Tất đã biết, BL là mối quan hệ giữa nam và nam, trong đó, có một người là công, chồng, một người là thụ, vợ, 2, 1 tấc, 3.33cm, 3, lương trúc còn gọi là lương trúc tiểu đề cầm hiệp tấu khúc. Bản concerto lương trúc dành cho violon, một sáng tác dành cho violon và dàn nhạc. Nó được các nhà soạn nhạc Trung Quốc là Hà Chiêm Hào, He Chan Hao và Trần Cương, Chen Gang, sáng tác năm 1958. Bản concerto này dài gần khoảng 30 phút và là một trong những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Trung Quốc hiện đại. Nó được lấy cảm hứng từ mối tình Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, một mối tình tuyệt vọng được coi là phiên bản Romeo và Juliet của Trung Quốc. Khách chương.